Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì nếu như có thể thì em sẽ cho tình tiết của nó chậm, cái nhịp hành động của nó chậm lại một chút. Đó, em cho mọi thứ hành động nó chậm lại. Bé Diễm Trinh hôm nay đi chơi ngủ ngon nghe em. Nhớ là nhắn gửi những cái gì anh nói hôm bữa đó. Minh Trung nên để mọi thứ nó chậm lại một chút thì nó sẽ có thể là sẽ kỹ hơn, nó sẽ để lại cái hình ảnh nó đọng hơn. Đó, thì theo anh thì là như vậy. Đó. Nó sẽ có hiệu quả hơn. Tất nhiên thì anh cũng không phải là một tác giả, chỉ có điều là anh may mắn, anh được đọc tương đối nhiều tác phẩm. Anh đã diễn đọc tương đối nhiều tác phẩm cho nên là có lẽ là anh rút ra một vài cái ý kiến cá nhân như vậy. Theo anh thì em nên để cho mọi thứ nó diễn ra, đặc biệt là những cái đoạn tình tiết đó, nó diễn ra chậm hơn một chút, kỹ hơn một chút thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Ok. Anh mong rằng là ở những tác phẩm sau, Minh Trung sẽ viết hay hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa. Chứ cá nhân anh thì đánh giá tác phẩm này như vậy là rất là ok rồi. Tất nhiên là cũng được sự giúp đỡ chỉnh sửa của bác Thông rất là nhiều. Anh cũng rất mong hai thầy trò sẽ cùng nhau cho ra nhiều tác phẩm hay hơn, đưa cái fanpage chuyện kinh dị sẽ phát triển hơn nữa. Ok. Thì đó là những cái nhận xét của cá nhân anh Tốn. Và cũng mong rằng là các bạn khán thính giả, độc giả, những người yêu thích chuyện kinh dị vừa được nghe câu chuyện của bác Thông và Minh Trung, thì các bạn cũng sẽ cho Minh Trung những cái sự đóng góp, những cái sự chia sẻ để cho Minh Trung có thể hoàn thiện hơn trong cái văn phong, trong cái lối viết và trong những tác phẩm tiếp theo của mình. Cũng là một lời động viên để cho Minh Trung có thể cho ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Ok, một lần nữa anh xin cảm ơn Minh Trung. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi các bạn. Bây giờ là 23:37 PM rồi. Mà ngày mai là ngày thứ hai đầu tuần thì cũng phải làm việc. Vì vậy có lẽ chúng ta đi ngủ. Xin chúc các bạn có một ngày cuối tuần tuyệt vời. Và xin chúc các bạn bước vào một tuần làm việc mới đầy hứng khởi, phấn khởi. Và đừng quên là chúng ta sẽ lại gặp nhau vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Hãy ủng hộ các tác giả và ủng hộ A Tốn. Xin chào và hẹn gặp lại. Ê, lâu lâu rồi mới nói được cái đoạn kết nghe nó nuột như vậy. Lâu lâu rồi mới nói được cái đoạn kết nghe nó nuột nà như vậy đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.